Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 426, bức ảnh vấn đề. Yakura nghe Shimura Yu lời nói, sắc mặt lập tức hắc lên. Này cái quái gì vậy, đã là nhân cách sỉ nhục hắn, cảm giác mình lại cái quái gì vậy, bị người khinh bỉ. Konoha, người quả thực khinh người quá đáng. Lần trước Sarutobi Hiruzen dùng gậy chọc vào bọn họ thủy ảnh hoa cúc, này đã đem vụ nhẫn thôn khắc vào sỉ nhục bi lên. Hiện tại còn muốn đến nhục nhã chính mình. Thật sự làm chính mình dễ ức hiếp à. Thật sự khi bọn họ vụ nhẫn liền không hề có một điểm lá bài tẩy à. Có điều Yagura cũng biết. Shimura Yu là muốn chính mình tức giận. Sau đó gây mâu thuẫn. Làm tương lai đệ tứ thủy ảnh. Nếu như hắn liền điểm ấy nhi đầu óc đều nếu như không có. Như vậy hắn cũng không dùng ra đến lan lộn. Yagura hít một hơi thật sâu. Chăm chú nặn nặn quả đấm của chính mình. Một hồi lâu mới buông ra nói. Như vậy ngươi tìm ta lại có chuyện gì? Hắn có thể tin tưởng Shimura Yu là cố ý đến khiêu khích chính mình. Sao có thể có chuyện đó? Shimura Yu rất có thể đã bước vào ảnh cấp cao thủ cấp bậc. Điều này làm cho Yagura thập phần không cam lòng. Hắn cũng là thiên tài. Đáng tiếc tựa hồ cùng Shimura Yu vẫn có như vậy một tia chênh lệch. Cũng không biết tương lai Shimura Yu cứu có thể đạt đến như thế nào thực lực. Đáng tiếc. Hiện tại Shimura Yu đã đại thế đã thành. Trừ phi phái ra lượng lớn nhân khẩu vây đánh. Lại có tương cùng cấp bậc người. Đến ngăn cản hắn. Bằng không muốn giết chết Shimura Yu vẫn là rất khó khăn. Ảnh cấp cao thủ cũng không phải là vô địch. Sengoku sau khi vẫn có không ít ảnh cấp cao thủ tử vong. Thậm chí có không ít ảnh cấp cao thủ mơ mơ hồ hồ chết đi đương nhiên. Như là Konoha Sakumo Hatake Sakumo như vậy tử vong vẫn là rất hiếm thấy. Bất kể là Konoha người, vẫn là cái khác nhẫn thôn người đều có thể thấy được. Hatake Sakumo kỳ thực là chết vào chính trị đấu tranh làm một tên ninja. Vẫn là cường giả tuyệt thế chết vào dưới tình huống như thế thực sự là quá khổ rồi. Điều này cũng làm cho Konoha một lần trở thành nhẫn giới chuyện cười, có rất nhiều người nhờ vào đó đến công kích. Konoha bên trong chính trị hắc ám. Cái khác nhẫn thôn kỳ thực cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là không có ảnh cấp cao thủ uất ức chết ở hoàn cảnh này bên dưới như vậy mời khách tựa hồ là Konoha tốt đẹp truyền thống. Năm đó Uchiha Madara cũng là bởi vì ở trong thôn làm chính trị làm có điều Senju Hashirama. Cuối cùng phản loạn, ở chung kết cốc chết ở Senju Hashirama trong tay cũng chỉ có Konoha mới có thể kinh được như vậy. Bên trong háo, cái khác nhẫn thôn chết đi một cái ảnh cấp cao thủ khóc không muốn không muốn. Mà Konoha nhưng có thể tùy tiện đánh chết. Ngược lại bọn họ ảnh cấp cao thủ nhiều chính là Konoha trước xác thực là có to lớn chính trị đấu tranh. Nếu không có Shimura Yu đến. Sau đó Konoha vẫn đúng là khả năng rơi vào nội loạn. Orochimaru phản loạn. Tsunade âm u rời đi Konoha. Jiraiya ra đi tìm bạn gây tốt. Thuận tiện viết tả chân. Namikaze Minato chết ở cửu vĩ một trận chiến. Uchiha Shisui bị Danzo hại chết. Uchiha Itachi bị ép diệt toàn bộ Uchiha bộ tộc. Chạy đến Akatsuki làm nằm vùng. Sarutobi Hiruzen làm mấy chục năm Hokage. Cuối cùng chết ở chính mình đệ tử Orochimaru trong tay cuối cùng. Konoha trưởng lão đoàn bất đắc dĩ phát hiện Konoha ngoại trừ Danzo ở ngoài dĩ nhiên không có ảnh. Cấp cao thủ, này còn làm sao chơi? Chỉ có thể sệ mặt xuống lớp vỏ đến đem Tsunade mời về Konoha. Làm cho nàng trở thành đệ ngũ Hokage. Khi đó Danzo cũng là âm mưu gia. Những chuyện kia phần lớn đều là hắn làm ra đến. Cuối cùng hắn phát hiện mình dĩ nhiên hôn đê không được. Chỉ có thể tìm Tsunade. Kỳ thực ở Shimura Yu xem ra. Những việc này tuy rằng đều là Danzo làm. Thế nhưng Danzo cũng là chỉ là một cái bị đẩy ra đại biểu thôi. Nếu như sau lưng của hắn không ai làm sự. Danzo có thể như thế thành công à? Hiện tại Danzo là đứng ở Shimura Yu này mới. Hatake Sakumo còn không phải là bị người hại chết. Nếu như cái khác nhẫn thôn dám như là Konoha như thế làm, không diệt vong cái kia đều là không có thiên lý. Shimura Yu cũng sâu sắc biết tình huống như vậy, hắn chán ghét loại này chỉ biết là ngoài miệng. Trên thực tế nhưng làm không là cái gì sự người. Như là Yu Tê tên Koharu cùng với Mitokado Homura, người như vậy làm việc năng lực khá mạnh. Chỉ cần bọn họ có thể nhận rõ ràng địa vị của chính mình, Shimura Yu cũng sẽ không bắt bọn họ như thế nào. Còn những kia muốn cậy già lên mặt, Shimura Yu tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ đẹp đẽ đến thời điểm những gia tộc này coi như là muốn phản loạn, vậy cũng muốn phản loạn lên mới được. Shimura Yu bây giờ đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Chính hắn thêm vào Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai cùng với Sunet bốn người đến thời điểm thực lực cũng không biết đến cái gì cấp độ. Huống chi cha của hắn Danzo có thể không phải ngồi không giết người. Danzo nhưng là xưa nay đều không nháy mắt. Cái khác chính là Orochimaru cũng là cùng Shimura Yu một chút người. Shimura Yu tin tưởng đến thời điểm chỉ cần mình cho xà thúc một chút thí nghiệm tư liệu sống, Orochimaru ước gì đem Konoha vết máu gia tộc toàn bộ giết hết đây. Namikaze Minato là bình dân ninja đại biểu, từ nhỏ lại là Shimura Yu bằng hữu, tương lai hắn cũng sẽ cùng Uzumaki Nanako kết hôn ở rể Uzumaki bộ tộc. Cái này cũng là người mình. Còn có Sarutobi Hiruzen, hắn cũng biết hiện tại Konoha tình huống tương tự, cũng khát vọng để Konoha phát sinh thay đổi. Sarutobi Hiruzen bây giờ đã bắt đầu chậm rãi cải cách, chỉ cần Shimura Yu có thể làm cho Sarutobi Hiruzen nhìn thấy hy vọng, Sarutobi Hiruzen cũng sẽ ngầm đồng ý Shimura Yu hành vi, chỉ ít sẽ không nhảy ra ngăn cản. Như vậy Konoha còn có ai? Jiraiya, hắn cũng sẽ không vì việc này cùng Shimura Yu nháo mâu thuẫn. Đến thời điểm những kia dám sằng bậy gia tộc toàn bộ giết giết giết. Thời loạn lạc dùng nặng điền, bây giờ Konoha tình huống khẳng định cần muốn làm như vậy. Bằng không sau đó Konoha thống nhất nhẫn giới thì có ích lợi gì? Bên trong lại làm chính trị đấu tranh sao? Shimura Yu đến thời điểm không biết sẽ chạy đi nơi đâu. Làm sao còn có thể quản Konoha sự tình? Kỳ thực, Shimura Yu thậm chí tuyệt đối đến thời điểm Konoha muốn đối phó cái khác nhẫn thôn thậm chí đều không cần chính mình. Hắn, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto, Sunet bốn người liền được rồi. Đợi được bọn họ giết ra uy danh đến, còn có ai dám đối phó Konoha? Được rồi, hiện tại lời nói có chút lạc đề. Kỳ thực Yagura chính mình cũng rất thấp thỏm. Shimura Yu bọn họ chỉ đến rồi ba người. Một cái là ảnh cấp cao thủ, mặt khác là xú danh Konoha nữ đồ tể, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Shimura Yu nhẹ nhàng cười cợt. Có người nói ngươi có chút thực lực, nàng muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Nói xong Shimura Yu chỉ bên cạnh mình như ngạo kiều tiểu thiên nga đem đầu của chính mình ngang rất cao. Uzumaki Kushinai nàng đối với thực lực của chính mình nhưng là rất tin tưởng. Nếu như đem vụ nhẫn tương lai đệ tứ thủy ảnh đánh một trận tơi bời nên rất thú vị. Sau đó Yagura thật sự trở thành thủy ảnh, nàng là có thể nói mình đánh tơi bời qua thủy ảnh. Vì thế nàng còn đặc biệt gọi Shimura Yu dẫn theo máy chụp hình, không biết tại sao. Shimura Yu tựa hồ có chút yêu thích dùng máy chụp hình. May là hắn có chính mình độc lập không gian. Bằng không Uzumaki Kushinai đám người còn muốn lo lắng bức ảnh lộ ra ngoài đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.